Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, đúc kế hoạch. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nhìn đến Alan trên mặt mất tự nhiên biểu tình. Đúc tự nhiên là biết hắn trong lòng mặt tưởng chính là cái gì. Rốt cuộc Alan ở phương Bắc phòng tuyến đồn trú mười mấy năm. Hùng sư quân cũng là hắn xuất thân bộ đội. Nếu liền như vậy thản nhiên đối mặt bán đứng chính mình lão bộ đội, đây mới là một kiện không bình thường sự tình. Alan, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì. Xác thật trực tiếp bại lộ ra hùng sư quân cùng đế quốc quân hành quân lộ tuyến, đối với chúng ta tới nói là nhẹ nhàng nhất sự tình. Lại còn có thể trầm trọng đả kích hoàng thất. Nếu này hai chi quân đội thương vong thảm trọng nói, trên cơ bản toàn bộ Frank đế quốc đều rất khó duy trì ổn định. Đến lúc đó phong bạo quân trên đầu không còn có ước thúc lực lượng. Nhưng là làm như vậy nói hậu, quả là cái gì? Lòng ta bên trong đồng dạng rất rõ ràng. Này hơn một tháng tới ta cũng đang lo lắng vấn đề này. Cuối cùng ta từ bỏ cái này ý tưởng, mà là nghĩ tới mặt khác một cái giải quyết phương thức. Thậm chí này phương pháp nếu có thể thành công, như vậy đế quốc phương Bắc chi vây cũng có thể giải quyết. Xem như ta đối với Frank đế quốc cùng Otto công tước cuối cùng một chút tình cảm đi. Đúc nói đến những lời này thời điểm, ngữ khí bên trong mang theo một loại kiên quyết, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Henry VII cùng Otto công tước lúc trước liên thủ đem chính mình cấp ném đến phong bạo Castle, chính là làm chính mình đi chịu chết. Cho nên đúc như thế nào trả thù đều là ở tình lý bên trong sự tình. Nhưng là Gina công chúa mang theo hoàng gia kỵ sĩ đoàn không sợ sinh tử trợ giúp chính mình. Otto công tước cùng trước kia đúc kia một phần vô pháp dứt bỏ huyết thống, đều là làm đúc vô pháp hạ tàn nhẫn tay ràng buộc. Chỉ là rất nhiều đồ vật chung quy phải có cái chấm dứt. Nếu lúc này đây đúc kế hoạch thành công, như vậy có thể làm phương Bắc rằng có hóa giải. Cấp Frank đế quốc còn có Berry công quốc thở dốc cơ hội. Chuyện này cũng coi như là đúc còn ở thế giới này cuối cùng tình cảm. Về sau tất cả mọi người đều lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đúc vô luận là Frank đế quốc vẫn là Berry công quốc, đều sẽ không lại lưu thủ. Lĩnh chủ đại nhân, cái gì phương pháp? Alan hướng tới đúc hỏi một câu. Hắn thật sự không thể tưởng được loại này cục diện dưới còn có cái gì biện pháp đáng nói. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, Hàn đế quốc sở dĩ nguyện ý theo chúng ta hợp tác, chính là bởi vì bọn họ muốn thu hoạch lớn nhất ích lợi. Như vậy chúng ta liền có thể lợi dụng Hàn đế quốc loại này tâm lý, trực tiếp nói cho bọn họ đế quốc quân cùng hùng sư quân tiến quân lộ tuyến, làm cho bọn họ trước tiên bố phòng. Như vậy không phải là bại lộ đế quốc quân cùng hùng sư quân hành tung sao? Alan có điểm sốt ruột hỏi một câu. Bởi vì ở hắn xem ra đúc như vậy hành động cùng chính mình lo lắng sự tình không có gì khác nhau. Bất quá đang nói ra nói như vậy lúc sau, Alan lập tức liền cảm giác được không ổn. Này không phải ở nghi ngờ lĩnh chủ đại nhân sao? Hơn nữa hắn hiện tại là phong bạo quân tối cao quân sự tướng lãnh chi nhất. Bởi vì bất cứ lúc nào chỗ nào đều đứng ở phong bạo quân lập trường mặt trên, mà không phải nghĩ như thế nào trợ giúp hùng sư quân cùng Frank đế quốc. Thực xin lỗi lĩnh chủ đại nhân, là ta quá sốt ruột. Không có việc gì, bất quá Alan xác thật hẳn là hảo hảo suy xét một chút chính mình lập trường. Đúc cũng không có bởi vì cái này sinh khí, nhưng là hắn vẫn là nhắc nhở một chút Alan. Muốn minh bạch chính mình thân phận cùng lập trường. Ta hiểu được, lĩnh chủ đại nhân. Alan cúi đầu đáp lại một câu. Nghe được Alan nhận sai, đúc lúc này tiếp tục nói. Liền giống như Alan theo như lời như vậy, chúng ta như vậy xác thật là bại lộ đế quốc quân hành quân lộ tuyến. Bất quá chúng ta đồng dạng có thể đem Han đế quốc hành quân lộ tuyến bại lộ cấp Barbarian. Chờ đến bọn họ cùng đế quốc phương Bắc quân đoàn đánh lên tới thời điểm, từ sau lưng thọc Han đế quốc một đao, ta tin tưởng Barbarian cũng là rất vui lòng làm chuyện này. Các nghe được đúc kế hoạch lúc sau, lâm vào một loại tự hỏi bên trong. Một lát sau hắn mới nói, Lĩnh chủ đại nhân, ngài ý tứ chính là làm Han đế quốc gặp đến đế quốc phương Bắc quân đoàn cùng Barbarian song mặt giáp công. Cái này ý tưởng thực hảo, nhưng là làm quân đoàn trưởng, ta cảm thấy chính mình có nghĩa vụ chỉ ra kế hoạch bên trong một ít không đủ. Người nói, đây là quân sự hội nghị, ta tiếp thu bất luận cái gì ý kiến. Tương lai chờ phong bạo quân cường đại rồi, ta còn sẽ thành lập tham mưu bộ như vậy chuyên môn chế định tác chiến kế hoạch bộ môn. Cho nên các ngươi không cần cố kỵ. Đúc phi thường thản nhiên hướng tới các nói một câu. Đã hơn một năm lĩnh chủ kiếp sống xuống dưới, hắn cũng dần dần quen thuộc một ít thượng vị giả khống chế cùng tâm tính. Làm lĩnh chủ nhất định phải làm được ân uy cũng thi. Làm thuộc hạ minh bạch cái gì là có thể làm, cái gì là không thể làm. Cho nên hắn vừa rồi thực không khách khí nhắc nhở lão tướng Alan. Nhưng là đối với các quân sự thượng kiến nghị, áp dụng một loại phi thường ôn hòa bao dung thái độ. Bởi vì đúc biết thượng vị giả một khi đương lâu rồi, liền rất dễ dàng xuất hiện bảo thủ cảm xúc. Điểm này nhất định phải từ sớm dự phòng. Chính mình cũng không phải cái gì quân sự thượng thiên tài. Rất nhiều đồ vật đều yêu cầu nhắc nhở. Kia hảo, ta cứ việc nói thẳng. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi kế hoạch đều là ở Han đế quốc cùng Barbarian tin tưởng chúng ta tiền đề. Dưới, hơn nữa Barbarian nhất định sẽ tiến công Han đế quốc mới có thể tan rã đế quốc phương Bắc phòng. Tuyến nguy cơ, nếu đến lúc đó Han đế quốc cùng Barbarian không tin chúng ta tình báo, vẫn như cũ lựa chọn ổn thỏa phương thức ăn trước rớt phong bạo quân. Hoặc là Barbarian cùng Han đế quốc phía trước cũng có mưu đồ bí mật liên hệ. Trực tiếp liền vạch trần chúng ta làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau kế hoạch. Cũng hoặc là chẳng sợ chính là phía trước đều phi thường thuận lợi. Nhưng Barbarian cuối cùng lựa chọn không phải giáp công Han đế quốc, mà là lựa chọn phối hợp Han đế quốc tiêu diệt ở vòng vây bên trong đế quốc phương Bắc phòng tuyến. Làm sao bây giờ? Những việc này đều không ở chúng ta khống chế trong phạm vi. Các nói một trường xuyến vấn đề. Mấy vấn đề này đều là đúc kế hoạch mấu chốt nơi. Bất luận cái gì một chút xuất hiện bại lộ, đúc cái gọi là mấy toàn tề Mỹ kế hoạch đều đem trở thành một cái chê cười. Nói không chừng còn sẽ làm giả hóa thật, trực tiếp đem đế quốc phương Bắc quân đoàn đều cấp hố. Nghe được các theo như lời vấn đề lúc sau, đúc trên mặt lộ ra tươi cười, hướng tới các lớn tiếng hô một câu, hảo tự. Hắn nhất sợ hãi chính là này đó bộ hạ, thật đem chính mình cấp làm như không gì làm không được thiên tài đối đãi. Bởi vì chỉ có đúc chính mình biết, hắn có thể lấy được viễn siêu người bình thường thành tựu. Là bởi vì hắn có đời sau mấy trăm năm kinh nghiệm, là đứng ở vô số người khổng lồ trên vai mặt. Cho nên cùng thời đại này người kiến thức đều bất đồng. Nhưng là này cũng không đại biểu cho đúc chính là không gì không biết. Hắn đồng dạng ở đời sau chỉ là một người bình thường thôi. Có rất nhiều đoạn bản cùng bại lộ. Nếu bộ hạ đều mù quáng tôn trọng đúc ý kiến cùng kế hoạch, mà mất đi chính mình độc lập tự hỏi năng lực, cuối cùng vẫn là sẽ biến thành đúc không bán hai giá. Chẳng sợ chính là kế hoạch bên trong có rất rõ ràng vấn đề khả năng đều không có người phát giác tới. Hoặc là nói phát hiện không dám nói ra. Bởi vì nghi ngờ đúc liền sẽ gặp đến những người khác phê bình. Các ngươi nói này đó đều phi thường hảo. Đây mới là một cái quân sự chủ quan hẳn là có tố chất. Đồng thời ta cũng có thể nói cho ngươi. Mấy vấn đề này ta đều đã suy xét lại đây. Thành công tỷ lệ cao tới 8 phần trở lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.